chú là của em. Chương 1091, chương 1092. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạng nhân viên này quả thực chính là sâu mọt ở sâu bên trong công ty của chú. Nên dọn dẹp thôi. Nhưng mà, chú sẽ không trách cô xen vào việc của người khác chứ. Cô sẽ không rước phiền phức cho chú của cô nữa. Mang theo tâm trạng thấp thỏm, Tô Noãn Tâm cầm tờ đơn đã được ký nhận trở về văn phòng của Tô Ngọc Mỹ. Tô Ngọc Mỹ thấy cô trở về thì thở phào nhẹ nhõm một cái. Sau khi trở về, cô liền im lặng không nói. Bộ dạng như có tâm sự vậy. Bà nhịn không được hỏi. Noãn Tâm, sao TH? Tô Noãn Tâm theo bản năng không dám nói chuyện vừa nấy với mẹ cô. Nếu không chắc chắn mẹ của cô sẽ cảm thấy cô xen vào việc của người khác. Rồi đánh cô, cô bu môi nói, mẹ, con không sao, cái đó, con lên tầng tìm chú trước đây, gần trưa rồi, một lúc nữa thím Lý sẽ đến đây, được rồi, vậy con đi trước đi, mẹ chờ đến khi tan làm rồi lên ăn cơm với mọi người sau. Dạ mẹ, Tô Noãn Tâm nhẹ nhàng thở ra, rời khỏi văn phòng, đi thang máy lên tầng 36. Cô vừa đi thì Khương An Hòa đã đuổi tới tầng thứ 18. Đi tới văn phòng tài vụ, trực tiếp quỳ xuống cầu xin Tô Ngọc Mỹ. Lúc này Tô Ngọc Mỹ mới biết con nhóc chết tiệt kia lại đi ra ngoài gây tai họa. Quả thực tức không đánh không chịu được. Vẻ mặt Khương An Hòa đã sớm chuẩn bị xong. Mộ bộ dạng nước mắt nước mũi quỳ gối xuống trước mặt Tô Ngọc Mỹ. Ôm lấy chân bà nói. Thanh tra Tô. Ngài nể mặt bình thường làm việc chúng ta giao tiếp không tệ. Nể mặt quan hệ đồng nghiệp. Giúp tôi một chút đi. Tôi không biết cô Tô là con gái của ngài. Mới dạy bảo vài câu. Còn nữa cô ấy thật sự hiểu lầm rồi. Tôi cùng với bộ trưởng đang bàn bạc công việc trong văn phòng. Chúng tôi không có yêu đương vụng trội. Tô Ngọc Mỹ quả thực đau cả đầu. Bà vội vàng nói. Trợ lý Khương. Trước tiên cô. Nếu Thanh Tả Tô mà không đồng ý với tôi thì tôi không đứng dậy nổi. Tôi là nhân viên lâu năm trong công ty. Tôi không thể mất phần công việc này. Cô Tô muốn đi tìm tổng giám đốc đuổi việc tôi. Sau này tôi phải làm sao bây giờ? Đi đâu tìm một công việc tốt như ở tập đoàn quốc doanh đây? Tiền lương lẫn đãi ngộ đều tốt như vậy. Trước đó trong văn phòng có rất nhiều nhân viên có trình độ tốt. Năng lực siêu việt. Nhưng đều vì sợ địa vị siêu phàm của cô ta mà lần lượt từ chức. Nhưng kết quả là lại gieo cho cô ta một Tô Noãn Tâm không liên quan gì đến công việc của cô ta. Trong nội tâm cô ta không thể nào phục được. Vẻ mặt Tô Ngọc Mỹ tràn đầy bất đắc dĩ nói. Trợ lý Khương làm như vậy thì làm sao tôi hiểu rõ tình huống được. Cho dù muốn giúp cô nói chuyện, tôi cũng phải hiểu rõ ràng tình huống trước đã. Lúc này Khương An Hòa mới buông chân bà ra. Nước mắt nước mũi tèm lem giải thích, cơ hồ đều nói là hiểu lầm. Tô Ngọc Mỹ nghe rõ, cũng biết, tính cách con gái mà mình đã bị Minh Viễn làm hư. Trong mắt rung được một hạt cát, đại khái có thể hiểu là có chuyện gì xảy ra. Cách chương.